Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2494. Đệ 2494 chương Bình Tĩnh bị đánh vỡ. Thiên Diễn Thần Đế xuất hiện lúc sau lại qua 3 năm. Một đường bình tĩnh nhưng vẫn còn bị đánh vỡ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đang ở nghiên cứu từng người thuật pháp. Đột nhiên vực ngoại tàu bay từng đợt đong đưa lên. Hai người đứng dậy chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy vực ngoại tàu bay đã bị một mảnh rậm rạp đen nghìn nghịt khổng lồ con rơi đàn vây quanh. Xem ra đây là vị kia kim giáp vệ nói không gian sinh vật. Chúng nó thân thể phát ra hơi thở chỉ là thiên linh cảnh hòa hợp linh cảnh. Nhưng ta lại cũng nhịn không được sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Ngu Thanh Thiền sắc mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài con rơi đàn. Phong Thần cầm Ngu Thanh Thiền tay. Loại này không gian sinh vật mạnh nhất vẫn là quần thể vây công. Chúng ta đợi lát nữa cẩn thận một chút. Ân, chúng ta chi trả như vậy nhiều thuyền phí. Ra đại lực khí tự nhiên còn cần tàu bay thượng ngân giáp cùng kim giáp vệ. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi nói. Ngu Thanh Thiền nói âm vừa ra, toàn bộ tàu bay thượng liền truyền đến phía trước tên kia kim giáp vệ thanh âm ni, mọi người. Toàn bộ ra khỏi phòng, ở tàu bay bong tàu thượng tập hợp, có khẩn cấp tình huống. Thanh âm không ngừng lặp lại 3 lần, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không trì hoãn, mở cửa liền đi ra ngoài, vực ngoại tàu bay bong tàu vẫn chưa lỏa lồ bên ngoài. Thực mau trong phòng người lục tục đi tới bong tàu thượng. Lúc này tàu bay thượng kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ cũng tất cả đến đông đủ. Một đám sắc mặt nghiêm túc lại ngưng trọng, Ngu Thanh Thiền đám người lúc này mới nhìn thấy trừ bỏ phía trước tên kia kim giáp vệ ngoại mặt. Khác 10 tên kim giáp vệ, 10 tên kim giáp vệ phát ra hơi thở đều là niết bàn cảnh. Chỉ có tên kia diện mạo anh tuấn kim giáp vệ là hợp linh cảnh tu vi. Làm Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đám người chú ý tới chính là kia 10 tên tu vi càng cao kim giáp vệ lại là quay chung quanh anh tuấn nam tử truyền. Anh tuấn nam tử đứng ở bong tàu phía trước nhất, gặp người tới tề mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta gặp toái tinh mảnh đất chung khó nhất triền xích không con rơi. Chúng nó đơn thể tu vi thực lực cũng không tính rất mạnh. Nhưng quần thể liên hợp ở bên nhau lại phi thường lợi hại, đặc biệt là chúng nó đặc thù thiên phú. Chính là không gian năng lực, thuấn di tốc độ phi thường mau. Muốn chém giết rất khó, trong tình huống bình thường mấy vạn năm khó gặp được con rơi đàn lại bị chúng ta gặp, muốn thoát khỏi bọn họ duy nhất phương pháp chính là đem này giết chết. Nếu không liền đem biến thành chúng ta đã chết, vực ngoại tàu bay thượng không phải minh khác. Siêu thiên phẩm thực văn cấm chế sao? Chúng ta vẫn luôn hướng phía trước lên đường chẳng lẽ cũng vô pháp thoát khỏi chúng nó sao? Một người niết bàn cảnh tu vi người nhịn không được mở miệng hỏi. Anh tuấn nam tử nhướng mày. Nếu là vực ngoại tàu bay thực văn cấm chế có thể thoát khỏi xích không con rơi? Ta còn đem các người triệu tập đến bong tàu đi lên làm gì? Tên kia niết bàn cảnh tu vi người một nghẹn, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nghe, xích không con rơi trừ bỏ cường hãn không gian thiên phú năng lực ngoài. Còn có hạng nhất càng vì đặc thù năng lực, đó chính là thích cắn nuốt thực văn cấm chế, anh tuấn nam tử ngưng trọng tiếp tục nói. Bởi vậy vực ngoại tàu bay thượng minh khắc siêu thiên phẩm thực văn cấm chế chẳng những vô pháp bảo hộ chúng ta, còn đem trở thành chúng ta bùa đòi mạng, này chỉ có thể trách chúng ta quá xui xẻo. Này quỷ đồ vật nhóm bình thường chính là rất khó gặp được, anh tuấn nam tử cũng phi thường bất đắc. Dĩ, chúng ta đây yêu cầu làm cái gì? Một khắc danh niết bàn cảnh tu vi người hỏi. Anh tuấn nam tử giơ tay chỉ bên ngoài điên cuồng đập tàu bay ý đồ cắn nuốt thực văn cấm chế con. Rơi đàn, thanh âm lãnh lệ vô cùng. Sát, không phải muốn chúng ta lao ra đi giết đi. Có người biến sắc mặt, này đó con rơi đàn cho người ta cảm giác quá nguy hiểm. Ở đây rất nhiều người cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hết chương.